Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, chương 184, Thủy Quốc. Tại trong biển rộng du ngoạn mấy giờ, Cuồng cùng Tuyết Ly, Karin hai nàng liền không nữa tiếp tục, mà là mặc quần áo vào, nhanh chóng bay đi Thủy Quốc. Tạp Cộng Chí Cộng Trùng, nơi này chính là Thủy Quốc sao? Karin ba người tiến vào Thủy Quốc sau. Nhìn chung quanh đây đồ vật, tràn đầy lòng hiếu kỳ. Tuyết Ly kéo tay nàng, liền cùng một chỗ ở trên đường đi dạo. Yagami Kyo chính là theo ở phía sau, nhượng hai người vui vẻ chơi đùa. Hắn cũng không ngăn cản, ngược lại đi tới nơi này, cũng chính là rèn luyện. Giờ phút này liền chơi trước, cũng không nóng nảy, chỉ bất quá, bọn họ chơi lấy thời điểm, lại là có người tới gây sự. Đứng lại. Các ngươi không phải bổn quốc người đi. Người đến là mang theo vụ ẩn hộ ngạch nhẫn giả. Nhìn dáng dấp, hình như là thượng nhẫn. Yagami Kyo nhìn một chút chính mình. Hắn hộ ngạch không có mang. Loại vật này mang cũng là làm cho người ta nhận ra. Karin cũng giống vậy. Đều không mang hộ ngạch. Tuyết Ly ngược lại mang. Liền thắt ở bên hông. Mà còn, hộ ngạch phải phía sau. Cộng thêm nàng tóc dài. Thoáng cái liền che lại, chỉ cần không phải hữu tâm nhân nói, giống nhau đều không sẽ phát hiện cái này. Ừ, tới du ngoạn, thế nào sao? Yagami Kyo đi tới hai nàng trước người, hỏi, các ngươi là người nước nào? Người tới nhãn thần tràn đầy cảnh giác, hình như là tại địa phương Yagami Kyo bọn họ sẽ tùy thời động thủ. Kia quốc cũng không cần nói đi, chúng ta du ngoạn mà thôi. Chẳng lẽ như vậy cũng không có thể sao? Yagami Kyo lắc đầu một cái, tỏ ý không có ý định nói ra thân phận của mình. Bây giờ là thời kỳ phi thường, chúng ta có cần phải điều tra từng cái tiến vào chúng ta thủy quốc nước ngoài người? Nam tử tiếp tục nói, được rồi, chúng ta là Hỏa Quốc. Yagami Kyo suy nghĩ một chút, nói ngay, Hỏa Quốc, tại sao lại muốn tới chúng ta nơi này đây? Nam tử tiếp tục tần hỏi, du ngoạn a, Hỏa Quốc đều bị chúng ta đi dạo xong, hiện tại đến còn lại quốc gia chơi đùa. Karin không có vấn đề nói, như vậy phải không? Nam tử nhãn thần luôn là có phải hay không nhìn về phía Tuyết Ly. Đặc biệt là trước ngực nàng, mặc dù đã tại khắc chế chính mình, nhưng vẫn là thỉnh thoảng nhìn sang, cảm nhận được cái này cái nhãn thần sau. Yagami Kyo bất đắc dĩ nhìn về phía Tuyết Ly, giống như là nói với nàng, xem đi, người quá đẹp, là nam nhân đều sẽ nhìn chăm chú ngươi. Tuyết Ly tinh nghịch le le cái lưỡi thơm tho, một cái kéo Yagami Kyo tay, che đỡ chính mình phong cảnh, không để cho mấy người kia lại tiếp tục xem tiếp. Muốn biết rõ, nơi này chỉ có thể một người nam nhân có thể xem. Người đàn ông này chính là nàng cặp tay người. Karin tư bản, mặc dù không có Tuyết Ly hùng hậu, nhưng cái này vụ nhẫn mấy người, vẫn là không nhịn được nhìn lén mấy cái. Cái này làm cho cũng để cho nàng ôm cuồng tay, che đỡ phong cảnh, thấy cái này, cầm đầu nam tử, cái này mới xem như thở pháo. Hiện tại rốt cuộc không nhìn thấy, chính mình con mắt cũng sẽ không lại làm lần nhìn loạn. Thật xin lỗi, là chúng ta hiểu lầm ngươi. Quả thực xin lỗi, ngài tha thứ, cầm đầu nam tử khom lưng xin lỗi. Ồ, không việc gì, bất quá có thể hỏi thăm một chút sao? Vì cái gì các ngươi thủy quốc sẽ khẩn trương như vậy người ngoại quốc? Là xảy ra cái gì sự tình sao? Yagami Kyo vang lên mới vừa rồi người này nói. Thời kỳ phi thường, không thể không cẩn thận điều tra. Cái này thứ cho chúng ta không thể phụng cáo. Nam tử nói. Hả, vậy cũng tốt. Yagami Kyo xem người ta không nói, hắn truy hỏi nữa cũng không tiện. Nam tử sau khi rời đi, bọn họ tiếp tục đi dạo phố, chơi đùa tốt một lúc sau, hắn mới tìm quán trọ dừng chân. Lão bản, còn có gian phòng sao? Yagami Kyo đi tới trước đài, hỏi quán trọ lão bản. Hả, còn nữa, muốn mấy gian? Lão bản nương nhìn thấy là ba người. Vốn muốn liền muốn ba gian, một gian liền có thể. Yagami Kyo nói, Nhượng lão bản nương kinh ngạc thoáng cái. Cái này tiểu thiếu niên chẳng lẽ là bực nào lực eo? Một đêm hai nàng, Tuyết Ly cùng Karin các nàng cũng đọc hiểu lão bản nương nhãn thần. Rốt cuộc đại biểu cái gì? Bất quá, cái này các nàng cũng thói quen. Trước, bọn hắn cũng đều là như vậy. Tiểu tử, nhắc nhở ngươi thoáng cái. Buổi tối chú ý một chút. Có thể không nên đi ra ngoài liền không nên đi ra ngoài. Nếu không nói, rất có thể sẽ gặp tập kích. Lão bản nương cho chìa khóa Yagami sau. Lòng tốt nhắc nhở bọn họ. Âu chuyện này là sao nữa đây? Mới vừa rồi chúng ta khi đi tới sau khi, thì có nhẫn giả đến điều tra chúng ta. Gần đây các ngươi thủy quốc gặp phải phiền toái sao? Yagami Kyo hứng thú, liền hỏi thăm lão bản nương. Bị điều tra cũng là phải. Gần đây ban đêm cuối cùng là có người không giải thích được chết. Còn như là chuyện gì xảy ra, ta cũng không biết. Hiện tại náo phí phí dương dương. Lão bản nương nói, thế nào, các ngươi thủy quốc không phải có nhẫn giả sao? Vì cái gì không bọn họ xuất động à? Yagami Kyo tỏ ý, nhượng Tuyết Ly cùng Karin đi lên trước. Karin cùng Tuyết Ly cũng minh bạch, cho nên đi lên trước. Á, vừa mới bắt đầu cho là một chút người bình thường. Liền phái thoáng cái hạ nhẫn qua đến điều tra. Nhưng là tới hai nhóm hạ nhẫn, đều bị giết chết. Ngay cả đạo diễn thượng nhẫn đều bị bóp chết. Sau đó, nhận ra được tình hình nghiêm trọng, liền phái thượng nhẫn tới. Giờ phút này không phải chính đang truy xét đó sao? Bất quá, nghe nói cũng không có cái gì đầu mối. Yagami Kyo nghe lão bản nương nói, cảm thấy càng hiếu kỳ hơn. Rốt cuộc là thứ gì? Nhượng vụ ẩn nhẫn giả đều cầm hắn không có cách nào đây. Thậm chí còn nghe nói, đệ ngũ Mizuki hạ mệnh lệnh, nếu là trong vòng một tuần không có thể giải quyết nói, liền sẽ đích thân ra đến điều tra. Lão bản nương nói, đệ ngũ Mizuki, Yagami Kyo thế nào cảm giác nghe cái này? Cùng mình lão thái bà Sunet một dạng, đều là đệ ngũ A, mà còn, Gara cũng là đệ ngũ. Chẳng lẽ, sở hữu nhẫn giả thôn, hiện tại Kage cấp nhẫn giả, đều là đệ ngũ sao? Đúng vậy, đệ ngũ Mizuki đối với cái này sự kiện cũng rất coi trọng. Đều tức giận rất nhiều lần. Có thể vẫn là không có thể tìm được rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Yagami Kyo hỏi thăm một chút tin tức sau đó. Liền lên đi, chuyện này có vụ ẩn người tại. Nghĩ đến chính mình cũng không cần lo lắng. Lại nói, đây là vụ ẩn sự tình. Cùng mình cũng không có quan hệ. Tìm tới phòng, cuồng đẩy cửa đi vào. Hai người vừa vặn giặt xong đi ra. Hắn cũng tìm quần áo đi vào hướng một cái tắm. Y phục này là vừa mới mua. Bọn họ ra đến rèn luyện có thể không nghĩ tới muốn mang quần áo đi ra. Đây là một cái gánh nặng. Thế nào? Hỏi lên là cái gì sự tình sao? Tuyết Ly ngồi ở trên giường, ôm đầu gối nhìn giặt xong đi ra cuồng. Ừ, nghe nói là có vật gì tại Thủy Quốc làm loạn. Nói ít đều là thượng nhẫn thực lực đi. Có thượng nhẫn đều giải quyết cho. Mà còn, đệ ngũ Mizuki thật giống như đều chuẩn bị xuất động. Yagami Kyo lau tóc, đi tới hai bên người thân. Đem khăn lông vứt bỏ. Người không có ý định đi ra xem một chút là cái gì không? Tuyết Ly hỏi, các ngươi nghĩ. Cuồng ngoài ý muốn nhìn hai nàng. Karin chính là không có tim không có phổi nằm ở trên giường. Đem não ỏn ẻn tựa vào Tuyết Ly để xuống trên chân. Ta là không có vấn đề. Chỉ bất quá, ngươi có hay không? Kia liền không biết rõ lạc tương đương. Karin cười híp mắt nói. Yagami Kyo trợn mắt một cái. Chính mình thì nhiều như vậy xen vào chuyện người khác không được. Đây là thủy quốc sự tình. Liền khẳng định như vậy chính mình sẽ tham gia đi vào sao? Cuồng, cho một mình ngươi nhắc nhở. Sự kiện lần này khả năng sẽ cùng ngươi không biết nữ nhân có liên quan ô. Ngươi chắc chắn ngươi không đi ra xem một chút. Tuyết Ly mặt đầy nụ cười. Đối với hắn chớp chớp thả ra điện nhãn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.